Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, đệ 1039 chương dượng. Từ Nguyên Trạch lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, vốn dĩ cũng coi như là họ hàng gần, hiện tại lại thấy mặt đều không quen biết, thật sự là có đủ mất mặt. Ta là ngươi dượng. Không nghĩ tới cùng ngươi lấy phương thức này gặp mặt. Từ Nguyên Trạch ở Thẩm Hoàng bả vai vỗ vỗ. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ liền gánh vác chuyện lớn như vậy, thật là ghê gớm. Quay đầu lại có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói, có thể giúp ta đều sẽ giúp. Thẩm Hoàng vừa nghe sửng sốt một chút. Dượng, loại này sinh vật, không đúng, là loại này xưng hô, tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe xong, nhưng thật sự còn rất xa lạ. Hắn biết chính mình có cái gì, bất quá chưa thấy qua mặt, chỉ nhìn qua mommy chia hắn ảnh chụp, lớn lên còn rất xinh đẹp, nhìn qua thập phần ôn nhu hòa khí. Hơn nữa nghe nói mommy ở kinh đô thực chịu gì chiếu cố, bất quá thực đáng tiếc. Mommy xảy ra sự cố thời điểm, dì đã tới, mà hắn mới trở về 2-3 thiên, vừa lúc không gặp gỡ. Cảm ơn dượng. Thẩm Hoàng vội vàng tỏ vẻ lòng biết ơn. Tiếp theo lại nhìn hai cái nữ hài tử liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm hòa hảo. Cảm ơn y, đây là cháu ngoại gái của ta, cùng nữ nhi không sai biệt lắm. Cũng coi như là ngươi biểu muội, kêu Cảnh Vân Chiêu, bên cạnh vị này chính là nàng đồng học, Tiêu Hải Thanh, các nàng hai cái cùng mẫu thân ngươi rất quen thuộc. Lần này chuyên môn đến xem Monster, Từ Nguyên Trạch giới thiệu nói. Trong lòng đối này Thẩm Hoàng nhịn không được nổi lên một tia hảo cảm. Mani đứa nhỏ này lớn lên tuấn tú lịch sự, rất xoái khí. Có thể nhìn ra được tới, cùng trên giường bệnh Thẩm Đông có vài phần tương tự, chính là nhiều vài phần nam tử khí khái. Mày kiếm dưới một đôi tinh mắt đặc biệt xinh đẹp, cái đầu cũng rất cao, 1m85 tả hữu, dáng người không mập không gầy, nhìn qua khổng võ hữu lực. Nhấc tay nâng đủ đều là một bộ rất có giáo dưỡng bộ dáng. Thậm chí làm hắn nhịn không được cảm thấy có vài phần thân thiết. Nguyên bản cảm thấy này Thẩm Đồng sợ không phải cái tốt, nhưng hiện tại xem nàng nhi tử như thế hiểu chuyện, trong lòng lại có vài phần hoài nghi. Cha mẹ đối hài tử ảnh hưởng rất lớn. Này Thẩm Đồng là lẻ loi một mình chính mình giáo dục nhi tử, có thể đem hài tử giáo thành như vậy, khó được. Thẩm Hoàng lúc này lại cùng Cảnh Vân Chiêu cùng với Tiêu Hải Thanh phân biệt chào hỏi, thuận đường lấy tới 3 cái sạch sẽ cái ly đổ nước. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở Thẩm Đồng giường bệnh biên, Tiêu Hải Thanh mắt trông mong nhìn Vân Chiêu, ngươi giúp đồng gì nhìn xem khi nào có thể tỉnh. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, bất quá ánh mắt thoáng nhìn nhấc chân tiến vào hộ sĩ. Từ từ đi, nơi này dù sao cũng là bệnh viện, nàng liên tính có thể trị, nếu không có Thẩm Hoàng cho phép, cũng không hảo động thủ. Mặt khác bệnh viện bên này đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không hài lòng. Tiêu Hải Thanh trong lòng minh bạch, không hỏi. Bất quá Thẩm Hoàng đối bên này bệnh viện quy củ hiển nhiên không quá hiểu biết, có chút hồ nghi nói. Tiểu biểu muội sẽ xem bệnh, sẽ chút bản lĩnh, làm nàng cho ngươi mẫu thân nhìn một cái, không chuẩn có thể trước tiên tỉnh lại. Từ Nguyên Trạch cũng chút nào không thèm để ý nhà mình cháu ngoại gái đoạt nổi bật, bọn họ tổng không thể có biện pháp lại vì này bệnh viện mặt mũi chịu đựng. Mà Thẩm Hoàng vừa nghe cũng tới điểm tinh thần, tiểu biểu muội là y học Trung Quốc sao? Tuy rằng chúng ta ở nước ngoài, nhưng đối quốc học thập phần cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc ở nước ngoài bên kia gặp được những cái đó tinh thông quốc học, người nhiều ít có chút lừa. Đời lấy tiếng hiếm nghi, không mấy cái có thật bản lĩnh. Nếu biểu muội có thể nói, ta không ngại ngươi thế mami nhìn một cái, người bình thường liên tính biết cảnh vân chiêu sẽ y thuật, cũng sẽ bởi vì nàng tuổi mà cố kỵ. Bất quá lại thầm hoang trong lòng, bản lĩnh cùng tuổi không quan hệ, nhưng thật ra xem đến khai, đồng gì chính mình nhi tử đều nói như vậy. Cảnh vân chiêu cũng không cự tuyệt, duỗi tay thế đồng gì thử thử mạch, lại nhìn nhìn đầu lưỡi cùng đồng tử, có thể chỉ, bất quá yêu cầu thi châm, 3 ngày thời gian, mỗi ngày một lần, nhưng này 3 ngày muốn đình chỉ chuyển vận dược vật, đương nhiên, dinh dưỡng dịch ngoại trừ. Một lát sau, cảnh vân chiêu cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là nói, hết chương.